bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 270. Chờ đợi lo lắng cũng vì người đông, nên lều và mái che chẳng mấy chốc đã dựng xong, chỉ có việc nhóm lửa, vẫn cần hai đầu bếp Tôn Miểu và Khương Bình, nhiều nhất thêm một chủ mèo. Trong số này, ai cũng là người, mười ngón tay không dính nước xuân. Viên Tương Di thời nhỏ có lẽ cũng biết nhóm lửa, nhưng ngần ấy năm trôi qua, thực sự đã quên. May mắn là Tôn Miểu và Khương Bình đều là người quen thuộc việc nhóm lửa. Còn có chủ mèo ở bên cạnh hỗ trợ, một đống lửa lớn và hai đống lửa nhỏ nhanh chóng được nhóm lên. Khi Tôn Miểu đang nhóm lửa, mọi người cũng không rảnh rỗi, tự giác làm việc, người thì chuyển bàn ghế, người thì phân phát dụng cụ ăn uống. Chỉ có Tô Thụy Hy ngồi trên chiếc ghế mà em gái hai phóp mang đến, khoanh tay như một vị Phật sống, chẳng hề nhúc nhích, nhưng mọi người dường như đã mặc định đặc quyền của Tô Thụy Hy. Không ai định để cô ấy đứng dậy, đặc biệt là em gái hai phóp, để chuộc lỗi, chạy trước chạy sau như một tiểu muội bên cạnh Tô Thụy Hy. Lúc thì hỏi, chị Tô có lạnh không? Có cần em lấy chăn không? Lúc thì hỏi, chị Tô có khát không? Có muốn uống nước không? Em cũng mang theo đồ uống, là nước cam tươi ép mà chúng em tự làm lúc chiều. Nhóm khách quen này đều đã quen với cảnh tượng này, vì có người như chủ quán trà chanh đã biết mối quan hệ tình cảm của hai người. Tất cả đều nghĩ Tô Thụy Hy có quyền giận dữ. Hai người yêu nhau đang hẹn hò, lại còn là Tết Trung Thu, họ chạy đến làm phiền, làm sao không giận được. Cũng có người như Viên Tương Di hay mẹ Chu Linh, biết rõ hai người có mối quan hệ sâu sắc, là bạn bè rất thân. Trong tình huống này, cũng nghĩ việc cô ấy giận dữ là hợp lý, dù có không biết gì cả, cũng nên hiểu rằng hai người dành kỳ nghỉ Quốc Khánh để đi chơi riêng. Mối quan hệ chắc chắn rất tốt, vậy người ta giận dữ, họ còn có gì để nói. Khi Tôn Miểu quay lại lấy sườn dê, nhìn thấy Tô Thụy Hy ngồi yên như vậy, cô ấy cũng yên tâm hơn nhiều. Cô ấy trước tiên xiên sườn dê vào que, sau đó đặt lên đống lửa lớn để nướng, rồi đặc biệt tin tưởng nói với Tô Thụy Hy, chị Tô Tô, chị để ý một chút, khi cần lật mặt thì gọi em. Em tính thời gian rồi, một lúc nữa sẽ qua xem. Nói xong, cô ấy chạy đi lắp lò nướng xiên que. Hôm nay người đông, không thể giống như lần trước chỉ dựa vào đống lửa để nướng. Nếu không sẽ không biết khi nào mới có thể ăn được. Nhìn bóng dáng Tôn Miểu rời đi, Tô Thụy Hy trợn tròn mắt. Không phải chứ, Tôn Miểu thực sự nghĩ cô ấy có thể làm được sao? Cô ấy không phân biệt được mà, nhưng chưa kịp để Tô Thụy Hy nói gì, em gái hai phóp bên cạnh đã trực tiếp kéo cô ấy dậy. Chị Tô thật giỏi quá, một thời gian không gặp, đã có thể phân biệt tình trạng của sườn dê rồi. Đúng vậy, chị Tô ngày ngày ở cùng chủ quán Tiểu Tôn, có điều kiện học hỏi, chắc chắn đã học được nhiều thứ. Người khác nói câu này, Tô Thụy Hy sẽ nghĩ đối phương đang mỉa mai mình. Nhưng em gái hai phóp nói câu này, Tô Thụy Hy lại hiểu rõ cô ấy là chân thành. Đặc biệt là khi cô ấy nói câu này, vẫn nhìn thẳng vào mắt Tô Thụy Hy. Sự chân thành đó suýt nữa đã tràn ra từ đôi mắt của cô ấy. Tô Thụy Hy là một người có yêu cầu rất cao với bản thân. Hơn nữa đối phương là em gái hai phóp từ nhỏ đã theo sau lưng cô ấy như một tiểu muội. Nếu thừa nhận mình không làm được trước mặt cô ấy, chẳng phải danh tiếng của mình sẽ bị hủy hoại hoàn toàn sao? Là một người kiêu ngạo, Tô Thụy Hy sao có thể để chuyện này xảy ra? Vì vậy cô ấy ngẩng cao đầu, chậm rãi gật đầu, ừ, em gái Abi thì có con mắt tinh đời. Nhìn ra được sự lúng túng và bối rối mà Tô Thụy Hy đang giấu, cô ấy nhanh chóng nhận ra. Thực ra Tô Thụy Hy cũng không biết cách kiểm soát lửa. Để cô ấy trông nom món sườn dê nướng, sớm muộn gì cũng sẽ cháy khét. Em gái Abi đặt điện thoại xuống. Khi em gái Hai Phóp đang xoay quanh Tô Thụy Hy, cô ấy đi sang bên cạnh trò chuyện với người khác. Không lâu sau, em gái Abi dẫn theo hai người trở lại. Hai người này là Viên Tương Di và chủ quán trà chanh. Viên Tương Di với tư cách là chủ nhà hàng, dù không biết nấu ăn thì cũng đã từng xem Khương Bình làm. Chắc chắn sẽ đáng tin hơn những người mười ngón tay không dính nước xuân này. Còn chủ quán trà chanh, trước đó khi trò chuyện ở quầy hàng, cũng nghe nói cô ấy sống cùng chủ mèo. Thường bữa sáng và tối đều do chủ quán trà chanh tự nấu. Trong tình huống này, có thể kéo được hai người biết nấu ăn và kiểm soát lửa là đã tốt lắm rồi. Hai người đều chào hỏi Tô Thụy Hy, sau đó kéo ghế nhỏ ngồi bên cạnh, vừa trò chuyện vừa nhìn lửa. Tô Thụy Hy cũng biết em gái Abi tìm hai người này đến là để làm gì. Nhưng không ai nói ra, đạt được sự đồng thuận trong im lặng, nhìn ánh mắt hài lòng của Tô Thụy Hy. Em gái Abi cũng rất hài lòng, lấy lòng Tô Thụy Hy một cách vô hình. Thật sự đơn giản như vậy. Tô Thụy Hy thì nghĩ, làm tốt lắm, không uổng công Tôn Miểu đã mời họ hai bữa ăn. Còn em gái Hai Phóp, thật sự là hãy đi chỗ nào mát mẻ mà ngồi đi. Bên kia Tôn Miểu đang làm món nướng, cũng có người giúp đỡ. Khương Bình luôn ở bên cạnh Tôn Miểu, không muốn bỏ lỡ bất kỳ động tác nào của cô ấy. Khương Bình tuy không thường làm món nướng, nhưng kỹ năng kiểm soát lửa là phổ biến. Học thêm chút cũng không thừa. Chỉ là khi nấu ăn, cả hai đều không ngừng quan sát người khác. Tôn Miểu liếc mắt một cái đã nhìn thấy hành động nguy hiểm của một khách quen. Bảo Khương Bình tiếp tục công đoạn đang nướng, rồi đi về phía đó, nhìn thấy Tôn Miểu đến. Bạn của mẹ Chu Linh khá vui vẻ. Chủ quán Tiểu Tôn, cô đến xem tôi à? Chúng tôi chỉ nấu một nồi lẩu sabu sabu. Ăn tạm thôi, lát nữa cô nhớ nếm thử xem hương vị thế nào nhé. Tôn Miểu vẫn cười trên mặt, nhưng động tác thì không dừng lại. Cô chờ một chút nhé, tôi tắt lửa trước đã. Bạn của mẹ Chu Linh tuy không hiểu, nhưng cô ấy rất tin tưởng Tôn Miểu, nên đứng bên cạnh không nói gì, chỉ nhìn Tôn Miểu hành động. Tôn Miểu nhanh nhẹn tắt bếp ga du lịch, đeo găng tay nhấc nồi lẩu sabu sabu lên, đặt sang một bên, lát nữa mang cái này qua đó để nấu. Tôn Miểu chỉ vào một trong hai đống lửa nhỏ bên cạnh. Có không ít người đang nướng khoai lang, khoai tây ở đó. Nghe Tôn Miểu nói, bạn của mẹ Chu Linh vẫn còn chút bối rối. Tôn Miểu liền giải thích cho cô ấy, bếp ga du lịch không thể đặt nồi lớn hơn bếp được. Thông thường đều dùng nồi nhỏ hơn bếp một chút, hoặc dùng hộp giấy bạc. Dùng nồi lớn hơn bếp rất nguy hiểm, đã có nhiều vụ nổ xảy ra, đều là do nguyên nhân này. Nếu dùng nồi lớn hơn bếp ga du lịch, nhiệt lượng sẽ truyền theo nồi đến gần bình khí của bếp ga. Khi nhiệt độ tăng lên, áp suất bên trong bình ga cũng không ngừng tăng, có nguy cơ nổ rất lớn. Chu Linh, mẹ Chu Linh và bạn của mẹ cô ấy, tổng cộng có 3 người, nên nồi họ chuẩn bị là loại có đường kính lớn hơn một chút. Khoảng 3-4 người dùng, chiếc nồi này đã lớn hơn nhiều so với bếp ga du lịch. Vì vậy Tôn Miểu mới đến và yêu cầu dừng lại. Nghe Tôn Miểu nói, bạn của mẹ Chu Linh mới lộ ra vẻ bừng tỉnh. Thì ra là như vậy. Cô ấy có chút sợ hãi vỗ ngực. May mà chủ quán Tiểu Tôn nói cho tôi biết. Tôi hoàn toàn không biết những điều này. Loại chuyện này không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Thật sự cảm ơn cô rất nhiều. Những khách khác xung quanh lúc này mới biết hóa ra còn có chuyện như vậy. Trước đây khi họ đi nướng ngoài trời, đều không để ý đến. Cũng có người bày tỏ đồng tình. Đúng là như vậy. Trước đây khi xem tin tức có thấy người bị nổ bếp ga làm bị thương. Nhưng trong cuộc sống thực khó liên hệ với bản thân. Khi sử dụng cũng quên. Bây giờ chủ quán Tiểu Tôn nhắc nhở mọi người, tôi mới nhớ ra. Tôn Miểu lại chỉ ra vài vấn đề an toàn. rồi quay lại tiếp tục nướng. Tôn Miểu trước tiên nướng ra hai đĩa lớn, rắc gia vị xong thì mang đến bàn chính giữa. Sau đó lấy bánh trung thu vỏ lạnh từ tủ lạnh xe ra, rồi gọi mọi người cùng đến ăn. Lúc này, những thứ mọi người tự chuẩn bị cũng đã được bày lên bàn. Có người như bạn của mẹ Chu Linh chuẩn bị lẩu sabu sabu. Có người mua một số đồ ăn nhẹ. Thậm chí có người đóng gói từ cửa hàng đồ nguội. Lúc này kết hợp với món nướng của Tôn Miểu, quả thực là một niềm vui lớn trong đời. Người đầu tiên động đũa chắc chắn là Tô Thụy Hy. Nhưng cô ấy cũng không chỉ lo ăn một mình. Cô ấy siết chặt khăn vuông trên người, tay cầm khoảng 5-6 xiên que, đi đến bên cạnh Tôn Miểu. Tôn Miểu đang làm món nướng, không có tay để lấy. Tô Thụy Hy trực tiếp đưa đến trước mặt cô ấy. Tôn Miểu vừa cúi đầu đã nhìn thấy xiên thịt dê nướng bóng loáng do mình làm. Cô ấy cười nói, cảm ơn chị Tô Tô, rồi cúi đầu, ngậm lấy miếng thịt dê nướng từ tay Tô Thụy Hy. Tô Thụy Hy cho ăn xong một xiên, rồi tự mình cũng ăn một xiên. Sau khi cô ấy lấy xiên rời đi, các khách quen khác mới bắt đầu ăn. Đợi Tô Thụy Hy rời đi, họ giống như hổ đói vồ mồi, ao tới những xiên nướng trước mặt. Dù Tôn Miểu nướng được hai đĩa lớn, nhưng người đông quá, một người ba xiên là đã hết. Nhiều người ít đồ ăn, phải tranh giành. Em gái hai Phóp có kinh nghiệm phong phú trong việc tranh giành đồ ăn. Còn em gái Abi thì giữ mình hơn, chú trọng thể diện. Nhưng trong lúc này, giữ mình, chú trọng thể diện, đồng nghĩa với việc nhịn đói. May mắn là em gái hai Phóp không phụ công là bạn tốt của em gái Abi. Giành được xiên thịt dê vẫn không quên em gái Abi, cố gắng để dành cho em gái Abi hai xiên từ phần của mình. Em gái hai Phóp thực sự cảm thấy xiên thịt dê này ngon thật, so với những món Tôn Miểu thường làm còn ngon hơn. Có lẽ là do phong cảnh cồn cát cuồn cuộn dưới bầu trời đêm, không khí này khiến việc ăn xiên thịt dê nướng càng thêm thú vị. Có lẽ là do những người xung quanh, vì có người tranh giành với mình, nên miếng thịt mình vất vả giành được càng ngon hơn. Có lẽ là kỹ thuật của Tôn Miểu lại tiến bộ hơn. Tóm lại, miếng xiên thịt dê này khiến em gái hai Phóp ăn no thỏa mãn. Nhưng sau khi ăn xong xiên thịt dê, ánh mắt em gái hai Phóp nhìn về phía sườn dê nướng càng khao khát hơn. Xiên thịt dê đã ngon như vậy, vậy sườn dê nướng còn ngon đến mức nào? Cô ấy đã nghe thấy tiếng mỡ từ sườn dê nướng rơi xuống đống lửa phát ra tiếng lách tách. Cũng đã ngửi thấy mùi hương theo gió bay đến, mê hoặc vô cùng. Cô ấy ăn xong xiên trong tay, một lúc đi xem Tôn Miểu đang làm món nướng, một lúc lại nhìn sườn dê đang nướng. Còn phải nghĩ, món súp gà hầm mà chủ quán Tiểu Tôn chuẩn bị đâu. Hôm nay chỉ ngửi thấy mùi, chưa nhìn thấy hình dáng thật. Món ăn trưa hoàn toàn không đáng kể, vẫn muốn ăn món của Tôn Miểu. Thèm chết mất, chờ online, rất gấp. Đây không phải suy nghĩ của riêng em gái hai Phóp, mà là suy nghĩ chung của tất cả mọi người có mặt. Cách chương